Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 204, bạn qua thư từ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Long vội vàng kêu lên, bệ hạ, nơi này là ta Hiên Viên Đại Doanh, hắn trốn không? Sivu cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn quanh mọi người. Bên cạnh cụ Lưu Tôn duỗi tay ra, buồn ngủ trên người Sivu dây thường nhất thời giống như linh xà chút bỏ, bay vào cụ Lưu Tôn trong tay. Sivu ken kết hoạt động một chút hai tay, bên cạnh chúng tiên thần tất cả đều trận địa sẵn sàng, Ứng Long Hạn Bạt vô ý thức ngăn tại Hiên Viên trước người. Sivu đối với bọn hắn làm không phản ứng chút nào, trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Hiên Viên con mắt đột nhiên trợn tròn, đây là phiêu lưu giấy. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, phiêu lưu giấy. Là hắn, không phải hắn, hẳn là hắn cũng có một cái bạn qua thư từ, khẳng định không phải hắn. Sivu lấy tay làm bút tại trang giấy viết. Hoàng, ta chỉ sợ không thể đi tìm ngươi, bộ lạc đi săn hành động thất bại, đầu kia lớn xô triệu hoán rất nhiều đại cầu ta bại. Đây là chúng ta một lần cuối cùng thông báo, nhìn ngươi về sau có thể bảo trọng. Sivu đem trang giấy gấp thành một cái thuyền nhỏ, đặt ở mình lòng bàn tay. Thuyền giấy bay ra tung bay thấm thoát hướng phía Hiên Viên bay đi, rơi vào Hiên Viên bả vai. Hiên Viên ngây người, Sivu mắt trợn tròn, cái khác tiên thần cùng nhân tộc đại hiền tất cả đều yên tĩnh im ắng, bọn họ tất cả đều nhớ tới Hiên Viên vui vẻ cùng thuyền nhỏ giao lưu tràng cảnh, lại nghĩ tới cùng cửu lê tộc đại chiến thời điểm không lưu tình chút nào tràng cảnh, trầm ngưng bầu không khí một trận hết sức khó xử. Hiên Viên cùng Sivu đối mặt trong mắt đều ẩn chứa đồng dạng một cái ý tứ, là ngươi. Hiên Viên chậm rãi đem trên bờ vai thuyền nhỏ cầm xuống, mở ra thuyền nhỏ nhìn xem trên đó viết chữ, hai tay nắm tay vang lên kèn kẹt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta là lớn xô, Sivu không chút nào yếu thế, giận dữ nói. Ta là lớn châu ngốc, Hiên Viên trong tay thần kiếm băng một chút cắm trên mặt đất lạnh giọng nói ra. Tránh ra ai cũng không thể nhúng tay. Sivu trên thân tiền đen ánh sáng màu trạch lui ra, xoay xoay cổ vang lên kèn kẹt lạnh giọng nói ra. Ta cũng không cần đại vu chân thân khi dễ ngươi. Hai người đồng thời hướng phía đối phương vọt lên, trong hai mắt đều mang căm giận ngút trời. Phanh, Hiên Viên một quyền cho Sivu một mắt đen ngòm. Ba, Sivu một quyền cho Hiên Viên một cái máu mũi chảy ngang. Hai người đồng thời lảo đảo lui lại, Ứng Long sốt ruột kêu lên. Bệ hạ, người chung quanh tộc tu sĩ tất cả đều vô ý thức tiến lên mấy bước ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sivu, phảng phất muốn đem Sivu thiên đao vạn quả. Hiên Viên tay vừa nhấc lạnh giọng nói ra, đều lùi xuống cho ta, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Sivu ken kết hoạt động một chút cổ lạnh giọng nói ra. Ngươi vẫn là để bọn họ cùng lên đi, không phải vậy ta sợ đánh chết ngươi. Vậy ngươi liền đến thử một chút, lớn châu ngốc, lại gọi một câu thử một chút, lớn đần xô, hai người đồng thời lần nữa hướng phía đối phương xông ra, phanh phanh phanh giao thủ âm thanh tại trên đất trống vang lên, ngươi cho ta một quyền ta còn một chân, ngươi cho ta một đầu chùy ta trả lại ngươi một cái thái sơn áp đỉnh. Hiên Viên cùng Sivu tại doanh trướng trước đó huy quyền đánh nhau, quyền cước ở giữa không có kết cấu gì, giống như hai cái không biết võ nghệ hài đồng. Sau một hồi lâu, phanh, một tiếng vang trầm truyền ra, hai người đồng thời che ngực lảo đảo lui lại, đều là mặt mũi bầm dập. Quảng Thanh Tử nổi nóng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ, Hiên Viên ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, nơi nào còn có một điểm nhân hoàng phong độ. Hiên Viên thở dốc hai cái, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Sivu nói ra. Sư phụ, các ngươi lui xuống trước đi, Sivu sự tình giao cho để ta giải quyết. Ứng Long lo lắng hỏi, bệ hạ an toàn của ngài, lui ra, tất cả mọi người đều thở dài thi lễ quay người rời đi, không ít người rời đi thời điểm đều dùng ánh mắt cảnh cáo Sivu. Sivu tất cả đều khinh thường cười lạnh, mọi người rời đi về sau, Hiên Viên cùng Sivu chậm rãi gần nhất đồng thời vươn tay bộp một tiếng nắm chặt. Hiên Viên nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi là người thứ nhất dám mắng ta lớn đần xô, Sivu cũng tràn ngập sát ý nói ra, ngươi cũng là cái thứ nhất dám mắng ta lớn châu ngốc. Hai người nắm chặt tay, đồng thời dùng sức phịch một tiếng vai đụng vào nhau, Hiên Viên lảo đảo lui lại hai bước. Sivu đắc ý cười ha ha. Hiên Viên cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Hai người ngồi tại doanh trướng trước đó, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng là trên trăm năm giao lưu, khiến cho hai người không có chút nào cảm giác xa lạ, phảng phất lão hữu trùng phùng biết người biết ta. Hiên Viên vừa cười vừa nói, ngươi lại dám gạt ta nói ngươi là bộ lạc đi săn đại đội trưởng. Ngươi không phải cũng gạt ta nói ngươi là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng sao? Hiên Viên cảm khái nói ra. Đỏ, nếu là chúng ta sớm đi cho thấy thân phận, có phải là cũng không cần đánh? Sivu nhìn về phía Hiên Viên, nghiêm túc nói ra. Hoàng, dù cho ta biết thân phận của ngươi, nên đánh cũng vẫn là muốn đánh, nhân hoàng chi vị ta nhất định phải tranh. Hiên Viên liếc một chút Sivu, dương dương đắc ý nói ra. Đỏ, hiện tại ngươi bại, ngoan ngoãn thần phục đi. Đáng ghét a, Sivu cái trán một trận nổi gân xanh, tức giận nói ra. Ngươi thắng mà không võ, có bản lĩnh chúng ta bằng vào bản lĩnh thật sự đọ sức một ván. Bại cũng là bại, ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Sivu đột nhiên đứng dậy, hét lớn. Hoàng, lại đến đánh một trận, thô lỗ. Hiên Viên đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất, hướng phía trong doanh trướng đi đến. A, Sivu ở bên ngoài phát ra vô năng cuồng nộ. Trong doanh trướng Hiên Viên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đầu tiên là chinh phục Cửu Lê bộ lạc, hiện tại lại là bạn qua thư từ gặp mặt, tâm tình thật tốt. T, Hiên Viên khóe miệng run run hai lần, cười thời điểm kéo theo cơ bắp trên mặt truyền đến từng đợt đau đớn, đỏ hạ thủ là thật hung ác a. Ngày kế tiếp tại Sivu mệnh lệnh dưới, Hiên Viên đại quân bắt đầu tiếp thu Cửu Lê bộ lạc, từ đây lại không vô nhân tộc phân chia, chỉ có Viêm Hoàng hậu nhân, Lê dân bách tính. Hình Thiên đứng tại đỉnh núi, nhìn xem Cửu Lê đại quân bỏ vũ khí xuống, phẫn nộ nói ra. Vì cái gì, vì sao lại bại, nhân tộc vì sao lại có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hiên Viên đại quân liên doanh bên trong, Cửu Thiên huyền nữ tại ánh sáng bên trong bay cao, đứng ở đám mây thật lớn thanh âm truyền ra. Hiên Viên thị, hy vọng ngươi hào hào chiếu khán nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi hướng phồn vinh hưng thịnh, tạo phúc hồng hoang đại địa, chớ phụ thiên đế bệ hạ truyền cho ngươi Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi tình. Sau khi nói xong, Cửu Thiên huyền nữ hướng phía tại ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, Hình Thiên trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cuồng nộ, thiên đế, là ngươi đang hại ta vô tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Thiên tay hướng phía trước một nắm ông, một thanh tiền đen sắc rìu hiển hiện, đột nhiên một thanh nắm chặt rìu, trong tay kia hiển hiện một mặt thuẫn dày. Hình Thiên ầm ầm hướng phía bầu trời chạy tới, thẳng lên cửu trọng thiên, sát ý ngút trời, toàn bộ bầu trời nháy mắt biến mây đen cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, không ít tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đây là có chuyện gì? Thiên đình giao trì bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế đứng dậy mỉm cười nói. Giao trì thiên đình tạm thời liền giao cho ngươi. Giao trì gật gật đầu nói. Chính ngươi phải cẩn thận để ý, Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chân đi ra ngoài. Trời đông ngoài cửa, Hình Thiên đại vô nhất phi trùng thiên, gầm thét kêu lên. Hạo Thiên tiểu nhi, xấu ta vô tộc đại sự, chết đi cho ta. Chấm, to lớn rìu đột nhiên vung xuống. Giữa thiên địa ngưng tụ một cái cao ngàn trượng búa ảnh, hướng phía trời đông môn chặt xuống. Cách chương,